Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, ký kết khế ước, nhìn xem Muriel bóng lưng rời đi, Dixie ánh mắt rời về phía cứu rỗi huân chương bên trên. Trong đầu trải vuốt tin tức mới vừa nhận được, yêu long điện hiểm địa, giả niệm cùng Muriel, nghĩ không ra bọn hắn đối với hiểm địa hiểu rõ thế mà đã đến trình độ như vậy. Đây là bình dân giai cấp có thể làm ra tới sự tình sao? Đế quốc quý tộc ánh mắt thiển cận đến để cho người ta giận sôi cấp độ. Khổng lồ nhân khẩu cơ số, làm sao có thể không có hữu dụng người? Nếu như tại bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại là loạn trong giặc ngoài. Một khi dạng này người đem đầu mâu chỉ hướng đế quốc, lúc đó cục diện sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. May mắn chính mình một mực tại tầng dưới chót bôn tàu. Lúc này mới có trấn an cơ hội của bọn hắn, đế quốc nhất định phải biến đổi, bằng không chờ đợi liền là diệt vong. Nghĩ tới đây ánh mắt dần dần biến sắc bén, sau đó hung hăng cắn răng một cái, cầm trong tay cứu rỗi huân chương bóp chặt hơn mấy phần. Nếu như đế quốc còn có thể tự cứu, như vậy thì từ giờ trở đi. Ông, bên tai truyền đến khó nói lên lời thanh âm. Trong tay cứu rỗi huân chương hóa thành một đạo quang mang bay về phía bầu trời. Loáng thoáng có to lớn bóng người ở bên trong như ẩn như hiện. Lít nha lít nhít cờ xí cùng thành quần kết đội quân đội. Để cho người ta không rét mà run, nhân đạo Thanh Châu bốn chữ lớn xuất hiện ở trước mắt. Hằng cổ, vĩ ngạn cùng vô biên uy thế hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Càn quét cả tòa phủ đệ các ngõ ngách, từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, chỉ là bởi vì cái kia đạo khí tức tốc độ quá nhanh. Tất cả đều coi là chỉ là một trận ảo giác, xương hà thế giới phó bản, Thanh Châu Lâm Truy Thành bên ngoài trong quân doanh, từ thứ hơi mệt mỏi vuốt vuốt đầu. Từ lần trước sau đại chiến thế lực khắp nơi nghỉ ngơi lấy lại sức đến là thu được khó được an bình. Lại thêm nữa yêu hoàng rộng mời quân hùng điểm binh hơn ngàn lao tới vực ngoại chiến trường tâm tư. Người định, thế là hiện ra riêng phần mình tường an cục diện, chỉ là đại chiến mặc dù đình chỉ, nhưng các nơi tiểu quy mô xung đột nhưng không có biến mất. Không thể buông lỏng cảnh giác, đang miên man suy nghĩ thời điểm. Từ thứ tựa như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một chùm quang mang từ bên trên bao phủ xuống tới, bên trong hư ảnh dần dần rõ ràng, một đạo người mặc thịnh trang, kỳ trang dị phục nữ nhân dần dần chân thực, từ thứ vừa định mở miệng, lại cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc ba động. Lập tức trong lòng có một chút minh ngộ, cùng chuyện tiền căn hậu quả, đây là thiên sách chiêu mộ lệnh. Bất quá cùng chúa công bọn hắn lại hơi có khác biệt. Dị thế giới cường giả, ta muốn cùng các ngươi ký kết khế ước, mượn nhờ lực lượng của các ngươi giúp ta thực hiện mộng tưởng, mộng tưởng. Đánh vỡ sơ cứng giai cấp hàng rào, để chiếm cứ nhân khẩu nhiều nhất bình dân giai tầng thu hoạch được lên cao thông đạo là ta vẫn. Là ta nhóm, các ngươi, Thanh Châu. Toàn bộ Thanh Châu thù lao là cái gì? Cạn kiệt tất cả lực lượng, thay các ngươi thu thập các ngươi muốn nhất đồ vật tốt. Từ thứ cao giọng trả lời, một cái lệnh bài chậm rãi hiện lên đi ra, tản ra hào quang sáng chói. Ta Thanh Châu nguyện cùng ngươi ký kết khế ước, từ giờ phút này bắt đầu phàm ta Thanh Châu tướng sĩ. Đều sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong cung cấp trợ giúp thanh âm ở bên tai rơi xuống. Một cái nhân đạo kim long phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp bản nguyên khí tức theo bốn phương tám hướng tụ tập tới. Thần bí đồ án hiện ra ở trước mắt, khế ước đến tận đây đạt thành, Dixie trong lòng hiện ra một đạo tin tức, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh, cửu giai ở trên cường giả lấy ngàn mà tính, cửu giai tướng sĩ đến hàng vạn mà tính, những người còn lại vô số kể, mà càng thêm muốn mạng thì là. Cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một phương thế lực. Nếu như toàn bộ xương hà thế giới toàn bộ áp lên. Nhân đạo chư quốc cùng thần đạo chư thần trừ phi đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Bằng không chỉ sợ lâm nguy, tâm kịch liệt nhảy lên, Thời khắc này Dixie đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Mỗi một mai cứu rỗi huân chương triệu hoán nhân số đều là có hạn mức cao nhất hy vọng quý. Phương tận khả năng thu thập cứu rỗi huân chương, để có được cứu rỗi ý chí người sử dụng, mới có thể triệu tập đến đủ nhiều tướng sĩ tại dưới trướng nghe lệnh từ thứ đề nghị. Cứu rỗi huân chương mỗi lần triệu hoán đều có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Thời gian ngắn để các tướng sĩ rời đi đóng giữ khu vực. Giáng lâm vực ngoại dị thế giới. Trước kia có lẽ không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại các nơi nghỉ ngơi lấy lại sức, điều động sứ giả lấy châu mục danh nghĩa ký kết đặc thù hiệp nghị đình chiến. Cũng là có thể tránh thoát bị người đánh lén tai họa ngầm ni cũng đừng quên. Hai đại viên thị liên minh quần hùng, đều tại yêu long điện hiểm địa bên trong, không thể nghi ngờ cho hiệp nghị đình chiến, mang đến một loại trên thực chất cam đoan. Tốt, Dixie gọn gàng trả lời. Sau đó thân hình trở thành nhạt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Người tới tại, lấy chúa công danh nghĩa đi sứ người lao tới tứ phương. Ký kết hiệp nghị đình chiến, vâng, phía trước truyền đến bạo âm thanh. Nghe thấy dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, từ thứ xa vào đến trong suy tư. Tuy nói đã ký kết khế ước, nhưng Dixie lại là cùng toàn bộ Thanh Châu thế lực ký kết. An bài vị kia tướng lĩnh trở thành khế ước của nàng người. Còn cần thương thảo một hai, quan tướng quân, trương tướng quân, hay là Thái Sơn quận Thái Thu Lữ Bố cùng nó dưới trướng tướng lĩnh. Việc này trọng đại có lẽ chỉ có chính mình tự mình làm khế ước của nàng người. Mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Thanh Châu lợi ích. Ngay tại từ thứ làm ra quyết đoán thời điểm. Cứu rỗi huân chương bên trên tam túc kim ô hình vẽ dần dần trở thành nhạt. Một bóng người thay thế vị trí của nó, nhìn xem phía trên hình vẽ, Dixie loáng thoáng minh bạch hàm nghĩa trong đó, vừa mới người kia trở thành khế ước giả sao. Xác thực nói hẳn là chính mình cứu rỗi ý chí thủ hộ giả. Thanh Châu quân sư từ thứ, thực lực có thể so với chư thần, bất quá quân sư là chức vị gì? Tham mưu sao, theo hắn vừa mới đại biểu một phương thế lực cùng mình ký kết khế ước đến xem. Quyền hạn hẳn là muốn so đơn thuần tham mưu lớn rất nhiều. Có dạng này cường giả tùy thời che chở, xem ra phương Nam hạm đội chủ soái vị trí, đã vào chỗ, Murio thật sự là phúc của mình tinh. Từ khi gặp phải nàng sau đó, vận khí của mình liền trở nên thịnh vượng, theo một cái biên giới hóa. Có cũng được mà không có cũng không sao công chúa, từng bước có được lực ảnh hưởng nhất định, đầu tiên là tiến về trước yêu long điện hiểm địa chuộc về cữu phụ đám người. Đạt được một cỗ cường đại ngoại viện ủng hộ, sau đó lại đưa tới cứu rỗi huân chương, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Cái này từng kiện sự tình, đều nói rõ bình dân giai cấp to lớn giá trị. Murio, ca ca của ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì người? Hắn có thể mang đến hàng vạn mà tính cứu rỗi huân chương sao? Nếu như có thể, đem nhìn thấy chi kia dị giới đại quân triệu hoán tới. Vậy sẽ là kinh khủng bực nào cùng hướng tới sự tình? Người tới tại, chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền muốn vào cung cầu kiến phụ hoàng, hiện tại. Đi tới thị nữ lộ ra thần sắc nghi hoặc, hơi do dự một chút, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đêm lấy sâu, hiện tại vào cung có lẽ có chút không tiện, chuẩn bị liền lạc phải thị nữ gặp. Dixie vẻ không vui, liền vội vàng khom người trả lời. Sau đó bên trái bên cạnh đi đến, mặc dù không rõ công chúa vì cái gì làm như vậy. Nhưng chắc hẳn cũng có làm như vậy lý do, mà lại làm hại nhân, cũng không tiện nói quá nhiều. Nhìn xem từ từ đi xa thân ảnh, âm thầm suy tư một ít chuyện. Dixie sau đó nhanh chân tiến lên, làm có được xương hà trong thế giới nhân tộc Thanh Châu làm hậu thuẫn sau đó. Trong lòng hiện ra cường đại lòng tin, lần này nhất định phải đoạt lấy phương Nam hạm đội chủ soái thân phận. Chế tạo ra chính mình dòng chính lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Hết chương.